Đóa hoa yên thảo dễ thương, tác giả Len Dragwis. Lại xuất hiện nữa, mẫu quảng cáo cứ xuất hiện liên tục trên báo, khiến bà cứ phải dạo rực mãi. Bà không thể nhịn được nữa, bà phải đăng ký thôi. Quyết định bà đưa ra đã làm ngạc nhiên hết thảy mọi người trong nhà và bạn bè. Bà, một phụ nữ 70 tuổi, vốn rất nghiêm nghị, lại đăng ký theo học lớp chú hề. Lẽ dĩ nhiên, bà là người lớn tuổi nhất lớp. Trong quá trình học, bà đã phải hết sức cố gắng. Nào là vẽ mặt, rồi lại còn phải tự tay chế tạo ra những chiếc bong bóng mang hình thú. Dù mọi việc đối với bà rất khó khăn, nhưng với quyết tâm cao, cuối cùng bà cũng tốt nghiệp loại giỏi, lại còn được xếp hạng nhất nữa cơ đấy. Thế là từ đó cái tên hề Yên Thảo Dễ Thương ra đời. Nhiều người không khỏi trố mắt ngạc nhiên khi thấy bà ở cái tuổi này, cộng thêm tính nhút nhát, mắc cỡ, cố hữu, lại khao khát được làm chú hề. Mặc mọi người thắc mắc, đàm tiếu, bà coi đây là một cơ hội nghìn năm một thuở để thực hiện tính khôi hài thuộc bản chất mà bà phải kết công dồn nén bấy lâu nay. Và chỉ có làm chú hề, bà mới thỏa mãn được ước mơ của mình mà không bị người ngoài xét nét. Cuộc chơi bắt đầu, bà dùng phấn trắng tô mặt, rồi kẻ chân mày xanh thật rậm và cong, rồi đến chiếc mũi màu đỏ anh đào, và cuối cùng là cái miệng đỏ chót luôn nở nụ cười tươi. Rồi bà chọn một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và một chiếc quần tây cũng rộng lụng thụng. Kế đến là đôi giày vải mềm. Sau cùng, bà búi tóc thành một chùm rồi đội chiếc mũ trắng Patagan lên. Trên chiếc mũ đặc biệt này, bà gắn ký hiệu riêng cho mình, Jack. Đóa hoa yên thảo màu tím. Trang điểm xong, bà bắt đầu cuộc hành trình. Bà xung phong đến phục vụ ở các bệnh viện, hội chợ, các nơi khai trương và còn nhiều, nhiều nữa. Nói chung, bà đến bất cứ nơi nào cần một chú hề giỏi. Bộ em không thấy làm thế là dở hơi à? Một lần, chị bà hỏi thế trên đường lái xe đến dự tiệc sinh nhật của một đứa cháu. Câu nói này chẳng mảy may làm bà nhụt chí, trái lại càng làm bà hăng say theo đuổi sự nghiệp mới hơn. Sao cơ? Chị thấy buồn cười à? Em thì không. Nào, chị hãy nhìn nhé. Nhìn vào mặt các chú hề nhé. Tự nhiên chị sẽ thấy vui và bật cười, cười giòn nữa là khác. Chỉ biết đấy, mọi người ai cũng thích chú hề kia mà. Một chiều nọ, khi Yên Thảo Dễ Thương bước đi trong hành lang một bệnh viện nọ, đến cua quẹo trên hành lang, bất chợt bà nghe một chàng tiếng chửi thề, rồi sau đó là tiếng kim loại va loảng xoảng vào nhau. Bà chần chừ giây lát và định bỏ đi. Chợt đúng lúc đó, một cô y tá trẻ phóng từ căn phòng ngay góc hành lang ra, mặt cô hoàn toàn nước mắt. Cô y tá suýt đâm sầm vào bà. Cô khựng lại, có vẻ hơi bất ngờ khi thấy một chú hề xuất hiện trong bệnh viện. Nhưng rồi cô cũng ngã vào lòng chú hề. Cô y tá khóc nức lên và thốt ra điều ấm ức trong lòng. Ông ta ghê sợ quá, ông ta là bệnh nhân hèn hạ nhất mà con chưa bao giờ gặp qua. Ông ta bệnh, bệnh nặng nữa là khác, nhưng nào có phải là lỗi tại con đâu. Cô y tá bấu lấy bà chặt đến nỗi bà cảm thấy rất khó thở. Để ta vào thăm ông ta tí nhé, bà đề nghị. Cả hai bước chậm rãi qua ngưỡng cửa, một người đàn ông gương mặt nhợt nhạt nhìn chừng chừng họ. Đến lúc thức tỉnh hơn tí, người bệnh này há hốc mồm khi thấy một chú hề xuất hiện tại phòng bệnh. Ông ta thu hết can đảm hỏi, cái gì? Cái gì vậy? Người chồng nực cười quá đấy. Yên Thảo Dễ Thương là nụ cười tươi nhất. Tôi chồng nực cười à, ông mới chồng và thậm chí nghe có vẻ nực cười đấy. Cút! Tôi sắp chết và tôi chẳng muốn gặp ai cả. Cô y tá sợ run và định bỏ ra ngoài. Nhưng Yên Thảo Dễ Thương đã nắm tay cô lại và dắt cô tới gần giường bệnh hơn. Nếu ông sắp chết, thì có phải ông muốn được đem hình ảnh này theo không? Bà chỉ chiếc bua dành cho bệnh nhân bị ông ném trên sàn. Bà tiếp, hình ảnh này đáng giá đấy. Đấy là lần đầu tiên bà đến thăm phòng 226. Người đàn ông không may mắn này sẽ là người ta quan tâm nhất đây. Bà quyết định như thế. Liên tiếp mấy tháng sau đó, cứ một tuần, bà ghé qua ít nhất một lần. Bà chẳng bao giờ sợ những cơn giận vô cớ của ông bệnh nhân nọ. Bà quyết định, bằng mọi giá, phải đánh thức được phần yếu mềm trong con tim của ông. Bà tin, dù một người có vẻ ngoài dữ tợn đến đâu, cũng có những lúc rất yếu mềm. Đôi khi, bà xuất hiện trong bệnh viện với tư cách là một chú hề, Yên Thảo Dễ Thương. Đôi khi, bà đến với tư cách là một người bạn. Dù đến với tư cách một người bạn, thì cái chất hài của một chú hề vẫn còn đó. bà luôn mang theo thật nhiều vật liệu làm bong bóng, và dần dần bệnh nhân phòng 226 là người làm rất khéo các bong bóng mang hình hươu cao cổ tím và chó sủa xanh lá cây. Mặc dù cái chết đang cận kề, nhưng cuộc sống trong những tuần cuối cùng của ông lại được thắp sáng và làm phấn khích lên bởi những trò đùa của chú Hề. Còn cô y tá trẻ nọ thì nhận xét, Yên Thảo dễ thương đã dạy tôi một bài học rất quý báu về cách giúp đỡ các bệnh nhân. Yên Thảo dễ thương không chỉ thay đổi cuộc sống của người bệnh nhân hèn hạ nhất và cô y tá trẻ, mà bà cũng đã làm thay đổi nhiều mảnh đời khác. Nhưng một trong những thay đổi nổi bật đáng được ghi nhận là sự thay đổi trong chính bản thân bà. Trước đây, bà vốn là một phụ nữ dè dặt, khép kín, mắc cỡ, luôn rút vào phía sau, mà nay bà đã trở nên vui vẻ hơn và can đảm hơn. Điều đó thể hiện rõ rệt nhất ở việc bà dám đứng ngay giữa phòng trong bộ đồ đặc biệt để thu hút mọi sự chú ý. Chính những thay đổi này đã góp phần giúp bà nếm trải nhiều hơn. Khi có 5 đứa cháu nội ngoại, cá tính bà mới bộc lộ rõ ràng nhất. Bà luôn là nguồn vui cho các cháu Kevin, Victoria, Drew, Gabriel và Gavin. Chính từ những trò hề bà bày ra cho các cháu mà bọn nhóc đã đặt cho bà một cái tên trìu mến, bà còi. Vì mỗi lần đến thăm các cháu, bà đều đeo theo một chiếc còi quanh cổ, và khi gặp các cháu, bà đều thổi còi để chọc chúng. Yên Thảo dễ thương còn là một nhân vật rất đặc biệt với bản thân tôi, nhưng có lẽ lần chạm trán bất ngờ nhất nhưng cũng đặc biệt đáng nhớ nhất xảy ra cách đây nhiều năm. Lúc đó, công ty tôi đang làm ăn thua lỗ, ngân sách thì eo hẹp, các hợp đồng thì bay hơi mất tiêu, rồi kỳ hạn thanh toán nợ lại sắp đến. Mọi chuyện cứ rối bời cả lên. Hôm đó, cô thư ký nhắc tôi biết khách hẹn lúc 4 giờ 30 đã đến. Lúc ấy, quả thật tôi cũng chẳng còn bụng dạ nào để nhớ các cuộc hẹn nữa. Nhìn lại lịch hẹn, tôi hỏi, cô có chắc là người này có hẹn với tôi không? Cô thư ký trả lời, dạ thưa ông, tôi nghĩ ông nên gặp người này đấy ạ. Trông thấy cô thư ký mỉm cười một cách bí mật, tôi tò mò nên bước ra phòng khách. Và các bạn biết không, Yên Thảo dễ thương xuất hiện trên hành lang công ty chúng tôi. Phải thú nhận với bạn rằng, chính lúc này tôi mới cảm thấy tức cười và có cảm giác được yêu thương nhất. Bà cười với tôi và ôm tôi vào lòng. Bà đã thấu hiểu nỗi khổ tâm bấy lâu của tôi. Lần đầu tiên, sau bao tháng tôi bật cười. Khi mọi người trong công ty thấy tôi cười, họ mới dám cười theo và một nhân viên hỏi, ông chủ, người này là ai thế? Tôi trả lời bằng một giọng ngưỡng mộ và chứa chan yêu thương. Đây là Yên Thảo dễ thương. Cháu của bà gọi bà là bà coi. Còn tôi gọi bà là mẹ.